Kiều Kiều Sư Nương, chương 752, Vương gia đêm yến 8. Góc truyện audio.com, Lăng Phong ra khỏi phòng, vừa vặn gặp gỡ Trần Diễm Quỳnh ngay tại sau hoa viên. Vì thế Đường Kính tiến lên ôm Trần Diễm Quỳnh, như thế nào, đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ, Trần Diễm Quỳnh thấy chỉ có nàng cùng yêu lang Lăng Phong hai người. Dịu ngoan rúc vào hắn trước ngực. Mặt mày hàm đất phụ xuân nỉ non nói, lòng ta lý có điểm không biết làm sao, cũng không biết tác hợp ngươi cùng tẩu tử hay không là chính xác. Ngươi hẳn là biết, Trần Triệu Thành là ta ca, Hân Đình là ta tẩu tử, mặt khác nàng vẫn là lướt các nàng mẫu thân. Đừng choáng váng, sự tình không có ngươi trong tưởng tượng như vậy phức tạp. Kỳ thật Hân Đình so với ngươi trong tưởng tượng càng hạnh phúc. Không tin ngươi vào xem. Lăng Phong mỉm cười nói. Ta còn là không nhìn. Trần Diễm Quỳnh sâu kín nói. Phía sau Lăng Phong từ phía sau đem Trần Diễm Quỳnh chặn ngang nhất ôm. Lập tức cấp nàng đưa lên một cái ngọt ngào hôn môi. Trần Diễm Quỳnh liền kích động ngọc thể run rẩy, phấn mặt phi hồng vặn vẹo thân thể mềm mại. Khiêu khích đối với hắn vòng vòng môi. Còn đem ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho phun ra. Thiên thiên ngọc thủ ngay tại hắn quần áo trong trung thân đi vào. Bát lộng yêu lang nhũ tiêm, khoái hoạt hô hấp nam nhân làn da phát ra đặc hơn nam nhân hãn vị. Còn kèm theo hắn vừa mới cùng hoa lan hạnh lý hoan hảo dâm mi tầm tã hơi thở. Này nồng đậm hương vị huân nàng sắp phượng huyến, của nàng môi ẩm ướt cùng ấm áp giống kỳ dị nhụy hoa hấp dẫn ở hắn. Hắn không kiêng nể gì đem đầu lưỡi rảo vào bên trong. Bọn họ đầu lưỡi giống quý báu tơ lụa như vậy mềm nhẵn điệp nhiễu cùng một chỗ. Hắn một bàn tay tham tiến Trần Diễm Quỳnh trong quần áo mặt. Vuốt ve nàng rất tròn kiều cử bộ ngực sữa. Cách khinh bạc nịt vú khinh niệp kia nổi lên như nụ hoa nhũ tiêm. Tay kia thì tham tiến quần áo bên trong hoạt đến nàng bao vây lấy đùi can. Vuốt ve nàng lôi ti quần lót thấp thoáng hạ phương thảo thê thê cùng khe rãnh u cốc. A cầu phúc, không cần a, Trần Diễm Quỳnh thân thể mềm mại run run, đầy đặn rất tròn đùi kẹp chặt yêu lang Lăng Phong sắc thủ. Thở gấp vụt vụt nỉ non nói, tiểu bại hoại, sẽ động thủ động cước khi dễ người ta, tỷ tỷ các nàng còn tại chờ ngươi đâu, của ta hảo mũ nương, của ta hảo nương tử. Phu quân nhớ ngươi muốn chết, một hồi ta muốn hảo hảo hưởng dụng của ta hảo nương tử Nga. Lăng Phong cười xấu xa tô màu thủ hãy còn không chịu nhượng bộ ở Trần Diễm Quỳnh quần lót che lấp hạ đóa hoa u cốc thượng bóp nhẹ hai thanh. Cười dâm đãng khiêu khích nói, hảo tỷ tỷ, đều đã ươn ướt a, hảo nương tử đã muốn như nước trong veo. Ta rất thích a, hảo màu mỡ tiểu diệu dụng a. Chấm, Lăng Phong kia trích sát thủ lại đi bên trong sờ soạng. Dọc theo nàng quần lót bên cạnh vuốt ve đến của nàng kia một chỗ diệu dụng. Vài phương thảo không biết là mồ hôi vẫn là xuân thủy niêm xương mang lộ rán củ là một đoàn. Bộ lông nương tựa địa phương, đó là nàng kia kiều diễm non mềm đóa hoa, sủy ở trong tay phì phì nộn nộn, lấy tay chỉ tại kia đóa hoa câu động. Còn có màu gà bình thường trồi hơi hơi phun ra xuân thủy đầm đìa. Lại đem đầu ngón tay khuyến khích đóa hoa, kia địa phương đẫy đà phì nị no đủ hé mở, đem chỉnh căn ngón tay đào đi vào. Quả nhiên lý lý gắt gao trách trách ấm áp ướt át. A cầu phúc, tay ngươi a, Trần Diễm Quỳnh ưng thanh thanh, không tự chủ được tách ra hai điều tuyết trắng thon dài đùi ngọc. Mặc cho yêu lang Lăng Phong sắc thủ càng thêm phương tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Trong suốt trong sáng xuân thủy ồ ồ không ngừng mà chảy xuôi đi ra. Ngọc thể toan ma mềm yếu, đứng thẳng không được, hai tay gắt gao ôm yêu lang Lăng Phong cổ, thở gấp vụt vụt rên gì nói. Cầu phúc phu quân, không cần tái tra tấn người ta a. Lăng Phong đơn giản đem Trần Diễm Quỳnh ôm đứng lên, đi nhanh rời đi sau hoa viên, không hề cố kỵ đi vào Trần Diễm Quỳnh phòng đi, thả người ra xuống dưới a cầu phúc, Trần Diễm Quỳnh phấn mặt phi hồng nói, thân thể mềm mại lại rúc vào yêu lang Lăng Phong trong ngực không nghĩ nhúc nhích. không phải là mẫu thân các nàng sao? Thấy cũng không có việc gì, làm cho các nàng nhìn xem, phàm là đi ra ngoài nghênh đón của ta, sẽ hưởng thụ đến phá lệ sủng ái cùng đặc biệt đãi ngộ. Kêu các nàng hối hận không ngừng đi, kêu các nàng ghen tị ghen đi. Lăng Phong cười to nói, hành lang bên trong đi qua 3-4 cái tỷ nữ, thấy hắn minh mục trương đảm ôm mũ nương Trần Diễm Quỳnh nghênh ngang đi đến. Cũng không cấm che miệng uyển ngươi, Trần Diễm Quỳnh tuy rằng ngượng ngùng vô cùng, nhưng cũng lòng tràn đầy vui mừng, thấp giọng gắt giọng, xấu lắm, làm cho người ta xấu hổ xấu hổ. Ha ha, chờ ta có rảnh, một đám thu thập các nàng. Lăng Phong ôm Trần Diễm Quỳnh lập tức đi vào Trần Diễm Quỳnh phòng. Tiến phòng, không nghĩ tới Bạch Phương Mai, Lý Gia Băng, Lương Tương Đàn đều ở trong phòng. Còn có một vị mỹ mạo thiếu phụ, tam nữ thấy Lăng Phong ôm Trần Diễm Quỳnh tiến vào, không khỏi cười duyên đứng lên. Vị kia thiếu phụ mãn nhãn kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn người ta nam nữ ân ái trường hợp. Mũ muội, trách không được chạy nhanh như vậy đâu. Nguyên lai là làm cho cầu phúc đem ngươi cấp ôm vào đến a, Bạch Phương Mai cười duyên chế nhạo nói. Trần Diễm Quỳnh làm cho Lăng Phong buông đến, thị uy ôm yêu lăng Lăng Phong cổ gắt giọng, Phương Mai tỷ tỷ, hảo đại giấm chua vị nga, người ta ngũ nương hảo đi nghênh đón ta đâu, các ngươi vài cái giá cũng lớn, nói cách khác, các ngươi đều đi xuống nghênh đón của ta nói. Ta từng bước đều đem ngươi nhóm cấp ôm vào đến. Lăng Phong trêu đùa, thấy có mỹ nữ ở đây. Hắn càng thêm có vẻ phóng đãng không kềm chế được. Lý Gia Băng, Lương Tương Đàn đều là cười duyên không nói. Đôi mắt đẹp nhìn không chuyển mắt nhìn yêu lang. Thẹn thùng vui mừng mềm mại đáng yêu có thể giọt xuất thủy đến. Bên cạnh vị kia thiếu phụ thế mới biết trước mắt này anh tuấn soái khí thanh niên chính là tứ đại thế gia vương gia người thừa kế duy nhất Vương Cầu Phúc, tuy rằng đã sớm nghe thấy hắn phong lưu phóng khoáng, thật không ngờ như thế phóng túng không kềm chế được, trước mặt của nàng mặt liền công nhiên cùng Bạch Phương Mai các nàng liếc mắt đưa tình. Vân ái tán tỉnh, không hề cố kỵ, nhìn xem nàng cũng không cấm phấn mặt phi hồng ngượng ngùng đứng lên. Phải biết rằng Bạch Phương Mai, Trần Diễm Quỳnh các nàng đều là Vương Cầu Phúc mẫu thân a, tuy rằng Trần Diễm Quỳnh các nàng đã muốn cùng chính mình nói quá. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự mắt thấy vì thật, Cầu Phúc, đừng nói hưu nói vượn, Bạch Phương Mai hờn dỗi nói. Đây là Trần Phủ Nhị đương gia Trần Vạn Thành thê tử Quách Tố Trinh. Là ngươi ngũ nương tẩu tử, chúng ta nhưng là nhiều năm hảo bằng hữu. Tố Trinh tỷ, đây là chúng ta hỗn thế tiểu ma vương, trước kia đều là hắn nghe chúng ta, hiện tại a, hắn đã muốn là vương gia làm ra. Cho nên chúng ta đều phải nghe hắn phân phó đâu. Lăng Phong xem Quách Tố Trinh là cái cao gầy kiện mỹ. Dáng người làm tức giận gợi cảm vưu vật, trừ bỏ quyến rũ động lòng người diễm lệ khuôn mặt, trước ngực kia đối cực đại rất tròn. Kiên đĩnh mà tràn ngập co giãn ngạo nhân hai vú, lại càng không biết hấp dẫn bao nhiêu nam nhân ánh mắt. Hôm nay nàng mặc nhất kiện vàng nhạt sắc trách váy, phối hợp thi chất quần áo, tuyết trắng thon dài đùi ngọc, non mềm hai chân thải đặng màu đỏ dày thêu. Nhưng nàng kia cao to mạn diệu, phong tự yểu điệu thân thể, hơn nữa làm nàng chán nhẹ nhàng vung. Liền đem đầu đầy mái tóc phiêu giật mà chuẩn xác suy đãng đến vai phải mặt sau. Thoáng chốc kia tràn ngập liêu nhân phong vị kiểu tóc cùng nàng kia giống như tinh điêu tế mài quá rảo mỹ khuôn mặt. Cả người tràn đầy thiếu phụ mê người thủy mị, nhìn xem Lăng Phong không tự chủ được ngón trỏ đại động. Tố Trinh tỷ, ngài hảo, Lăng Phong chủ động cầm Quách Tố Trinh thiên thiên ngọc thủ. Mỉm cười chào hỏi. Dính vào, ngươi như thế nào có thể kêu Tố Trinh tỷ đâu? Nàng nhưng là trường bối của ngươi. Bạch Phương Mai hờn dỗi mắng Lăng Phong. Lăng Phong không cho là đúng nói. Chẳng lẽ nàng không phải tỷ tỷ của ta sao? Ngươi xem nàng nhiều năm khinh a, thoạt nhìn chính là 20 xuất đầu tỷ tỷ giống nhau. Còn có, ngươi đều kêu nàng Tố Trinh tỷ. Vì cái gì ta sẽ không có thể kêu? Ngươi nhưng là nương tử của ta. Nương tử đều như vậy kêu, làm phu quân ta tự nhiên cũng là như vậy kêu. Nghe Phương Mai các nàng nói vương gia cầu phúc đương gia theo đuổi không kềm chế được. Phong lưu thành tánh, rốt cục may mắn gặp được. Thật sao danh bất hư truyền, gọi là gì đều không sao cả. Kỳ thật kêu tỷ tỷ cũng là man thân thiết. Quách Tố Trinh cười duyên nhìn Bạch Phương Mai liếc mắt một cái trêu đùa. Kỳ thật ở hào môn thế gia lý, đạo đức luân lý chuyện tình chỗ nào cũng có. So với Lăng Phong càng ác liệt đều có. Vương gia một môn quả phụ, chỉ có Lăng Phong này một cái nam đinh, bởi vậy các nàng cưng chiều, sủng ái, kính dâng chính mình đó là đương nhiên chuyện tình, bởi vậy Quách Tố Trinh cũng không cảm thấy giật mình, huống chi phía trước các nàng đã muốn đều cùng chính mình nói quá. Tố Trinh tỷ lại đây là khảo sát muốn hay không ngươi làm của nàng con rể. Ngươi nếu tưởng đem Trần gia sở hữu tỷ muội đều thú vào cửa, sẽ hảo hảo đối đãi tương lai nhạc mẫu. Bạch Phương Mai đem nói làm rõ mà nói. Như vậy a ta đây cần phải hảo hảo biểu hiện một phen. Lăng Phong đắc ý đến cực điểm nói. Không biết Tố Trinh tỷ tỷ hai vị thiên kim năm nay xuân xanh bao nhiêu? Bạch Phương Mai nói, Tố Trinh tỷ có hai cái nữ nhi. Đại nữ nhi Trần Tĩnh Lôi. Năm nay xuân xanh nhị cửu. Nhị nữ nhi Trần Tĩnh Hương. Xuân xanh nhị bát, đều khuê nữ, cùng là lướt các nàng là đường tỷ muội quan hệ. Lăng Phong gật gật đầu, nói, kia Tố Trinh tỷ gả cho Trần gia đã bao lâu? Bạch Phương Mai cười duyên nói, 19 năm, 16 tuổi thời điểm cũng đã gả cho Trần gia. Ân, suốt 19 năm, Quách Tố Trinh gật gật đầu nói. Nói như vậy, Tố Trinh tỷ thật sự ủy khuất, gả cho một cái vô năng phu quân. Ta này tương lai con rể, nhất định hội hảo hảo hiếu kính của ngươi. Lăng Phong mỉm cười nói. Có cơ hội, bất qua ta hiện tại không ngại ngại ngươi cùng chư vị tỷ tỷ ngủ. Ngày mai tái kiến, Quách Tố Trinh chuyện cười trong suốt, mảnh mai khoản bãi cáo từ đi ra ngoài. Quách Tố Trinh chân trước vừa mới rời đi phòng, Lăng Phong liền nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau đánh về phía Lương Tương Đàn. Lý Gia Băng, Bạch Phương Mai, Trần Diễm Quỳnh tư nữ kêu sợ hãi vui cười hỏng. Kết quả, Lăng Phong tả ủng hữu ôm ở Bạch Phương Mai cùng Lương Tương Đàn. Lý Gia Băng cùng Trần Diễm Quỳnh thở gấp vụt vụt chạy trốn vào bên trong đem cửa đóng lại. Lăng Phong làm nhiều việc cùng lúc phân biệt hôn môi Bạch Phương Mai cùng Lương Tương Đàn môi anh đào. Hai tay giở trò vuốt ve xoa nắn hai nàng bộ ngực sữa ngọc thề. Quần áo hỗn độn không chịu nổi. Hảo phu quân, đừng làm ầm ĩ hai chúng ta lạp. Bạch Phương Mai ưng thanh thanh, thở gấp vụt vụt nói. Ngươi tạm tha chúng ta đi, được không, ta cũng không yếu a. Lương Tương Đàn cũng phấn mặt phi hồng phụ họa nỉ non nói. Thục anh các nàng đều cho ngươi ép buộc sưng đỏ vài thiên đâu. Người ta mới không cho ngươi như vậy khi dễ người ta đâu. Hảo nương tử, ta tuyệt đối sẽ không như vậy ép buộc của ngươi. Ta chỉ tưởng ấp ấp ngươi ôm ngươi một cái hôn nhẹ ngươi sờ sờ ngươi a, đã lâu không thấy. Ta rất nhớ ngươi a, Lăng Phong ôm trụ Lương Tương Đàn. Làm cho nàng quần áo bao vây lấy rất tròn mỹ mông ngồi ở hắn trên đùi mặt. Lộc Sơn chi chảo từ phía sau vuốt ve xoa nắn nàng hồng nhạt trong quần áo mặt mềm mại cao ngất bộ ngực sữa. Nhất trích sát thủ cởi bỏ Bạch Phương Mai quần áo, lấy tay tiến vào gợi cảm nịt vú bên trong vuốt ve Bạch Phương Mai đầy đặn cao ngất nhũ phong. Một bên khiêu khích nói, Phương Mai tỷ tỷ nhũ phong lại bạch lại phi, ta hảo muốn ăn a tiểu bại hoại, người ta còn có nói không có cùng ngươi nói đâu. A, Bạch Phương Mai thở gấp vụt vụt, thì thào nói. Hảo nương tử, ngươi nói đi, ta nghe đâu. Lăng Phong một bên tả ủng hữu ôm, một bên giở trò, cười dâm đãng nói, ngươi xem Quách Tố Trinh thế nào. Nếu có thể trong lời nói, ngươi trực tiếp đem nàng cấp yếu, ngươi nói có thể chứ. A, Bạch Phương Mai thì thào nói, đột nhiên thở dốc rên rỉ một tiếng gắt giọng, tiểu bại hoại, tay ngươi đem người ta niết đau a tốt lắm, ta thực thích ngươi này đề nghị. Lăng Phong hơi chút buông ra một chút hai tay tùy ý vuốt ve. Ân, đau quá, Bạch Phương Mai thở dốc một tiếng nỉ non nói. mới không thấy ngươi một ngày. Ngươi thế nhưng đâu có lâu không thấy. Thật sự là hội ép buộc nhân. Lương Tương Đàn kiều thối nói. Cổ nhân đều có nói. Một ngày không thấy như cách tam thu. Tam thu chính là 3 năm a, như thế nào hội không lâu đâu. Lăng Phong một tay âu yếm Lương Tương Đàn mềm mại cao ngất bộ ngực sữa. Lương Tương Đàn trên thân ghé vào trên bàn mặt dồn dập thở gấp. Hắn lại một tay ôm lại đây Bạch Phương Mai vuốt ve nàng no đủ tuyết trắng nhũ phong. Bại hoại, hôm nay ngươi nhất định là đi ra ngoài tầm hoa vấn liễu đi. Ta khả cảnh cáo ngươi, không được ngươi bên ngoài biên sằng bậy, nhất là yên hoa nơi, nhất định không thể đi. Bạch Phương Mai ưm thanh thanh gắt giọng, thiên thiên ngọc thủ âu yếm yêu lang lang phong rộng lớn cường tráng trong ngực. Có các ngươi này đó mỹ nữ tỷ tỷ mỹ nữ muội muội. Ta làm sao còn có nhàn tình đi tìm cái gì yên hoa nữ tử đâu. Hảo nương tử, Tương Đàn nương tử đã muốn đã ươn ướt a, Lăng Phong dục hỏa tăng vọt. Lỗ mũi tư tư thở hổn hển, liền đem cái thân mình đi phía trước nhất thấu, nhấc lên Lương Tương Đàn ngọc thể phủ ghé vào trên bàn mặt. Liêu khởi của nàng quần áo. Cũng không cởi của nàng tam giác quần lót, chỉ tại kia nhỏ hẹp bên trong vừa chợt, bày khai nàng một đôi tuyết trắng rất tròn đùi, thừa dịp thủy mang hoạt, phốc suy, một tiếng múa may đi vào, vừa kề của nàng đóa hoa khi cảm thấy ướt át trắng mịn. Đi vào sau mới cảm giác bên trong gian trách trệ xác. Xoay bẫy thắt lưng liên tục mấy thôi mới thẳng tiến rốt cuộc. Lương Tương Đàn đổ mồ hôi như trâu da thịt run rẩy. Khóa chặt hai hàng lông mày cố nén, Lăng Phong nghiên nghiên tắc tắc đi vào nhất hơn phân nửa. Vừa mới kia cái nấm đầu xử nàng màu gà dường như kia nhất địa phương. Giống gà mổ bình thường ngay cả đỉnh loạn sáp, Lương Tương Đàn làm sao từng đã bị như vậy đùa chống đối. Thở gấp vụt vụt, rên rỉ liên tục, đành phải cố gắng khuếch trương tách ra tuyết trắng rất tròn đùi ngọc. Mặc cho yêu lang Lăng Phong cố tình làm bậy. Lăng Phong cũng biết ý tứ này, thân mình hướng phía trước nhất củng, động thân nhất tùng, Lương Tương Đàn một tiếng thét kinh hãi. A, phu quân, ôn nhu một chút a, cẩn thận người ta thân mình a, Tương Đàn nương tử. Ta nhất định ôn nhu, hảo hảo hưởng thụ phân thân của ta tự động đi. Lăng Phong tái lao khởi nàng kiều cử rất tròn mông ôm sát. Liên tục mấy tùng tẫn căn hãm không, sau đó phân thân tự động. Co duỗi ra vào, bành trướng luật động, tuy rằng không có song liệt thô bạo va chạm, vẫn như cũ đem Lương Tương Đàn kích thích thở gấp vụt vụt. Rên rỉ liên tục phủ ghé vào trên bàn mặt thân thể mềm mại run run. Xuân Thủy róc rách, lại nhìn Bạch Phương Mai hô hấp dồn dập, mặt cười đà hồng, mị mâu nửa khép, môi anh đào khẽ nhếch, hương nhiệt khí theo khêu gợi đàn khẩu thở ra, trước ngực gợi cảm nịt vú chảy xuống một bên. Kia tuyết trắng, ăn no mỹ, bành trướng, cao ngất trong mây vú đang có quy luật theo nàng dồn dập tiếng hít thở phập phồng. Lăng Phong đem tầm mắt chuyển rời đến Phương Mai tỷ tỷ cao ngất trước ngực. Hắn là như vậy tiếp cận nhìn chăm chú vào nàng trong suốt trong sáng mềm mại hai vú. Kia bán cầu hình hoàn mỹ hình dạng, ngà voi điêu khắc bản oánh bạch màu da. Tinh vi rất tròn đỏ sẫm nhũ tiêm cùng run nhẹ nhẹ động lòng người tư thái. Đều làm cho Lăng Phong nhìn xem thần tinh tâm động. Hắn rốt cuộc kiềm chế không được. Một ngụm hàm ở Phương Mai tỉ tỉ nhất trích tuyết nhũ. Chậm rãi đem toàn bộ anh đào hàm tiến miệng. Đồng thời dùng đầu lưỡi không được liếm lọng. Sau đó điên cuồng liếm lau mút vào cắn ngão. Trên tay tác đồng thời cầm Tương Đàn một đoàn mỹ ngọc man khâu. Tận tình xoa bóp vũ về chơi đùa đứng lên, phân thân tự động co duỗi luật động. A, phu quân, người ta không được a, người ta yếu bay a, Lương Tương Đàn ở hắn trong lòng rên rỉ nỉ non. Thở gấp hơi hơi, run rẩy co rút xuân chiều tràn ra giống nhau phun dũng mãnh tiến ra. Mềm mại tuyết trắng thân thể cũng nhân tính cao trào dư vị mà một chút hạ run run. Phương Mai tỷ tỷ, ta nghĩ ngươi a, Lăng Phong đã là dâm hưng như xí. Ôm lại đây Bạch Phương Mai hôn môi yêu thương, liêu khởi quần áo, nhẹ nhàng tách ra nàng một đôi tuyết trắng mê người đùi đẹp làm cho nàng khóa ngồi ở hắn trên đùi mặt. Phấn khố rơi xuống, toàn bộ nuốt ăn vào đi. A, phu quân, người như thế nào lớn như vậy? So với trước kia càng thô a, ôn nhu điểm a, phu quân. Bạch Phương Mai thật dài rên rỉ một tiếng, động tình xoay bãi mảnh mai, lay động phấn khố, Lăng Phong ôn nhu lại đại lực lạp nhích người khu kích thích đứng lên. Biến thành Bạch Phương Mai một người hồn phách phi vũ dục tiên dục tử bình thường. Kia một chỗ tươi mới địa phương toan ma tô lợi, rào rạt bùn rùn, tái kiến nàng bán nằm ngửa ở trên bàn. Hai bài chân trèo cao hướng lên trời nhoáng lên một cái lắc lư. Cũng là cảm thấy thú vị mọc lan tràn, tái thêm đại một phen kính, ôn nhu lại dài khoảng cách chiều đưa. Phu quân, người quá cường hãn, người ta muốn chết a, không được a, Bạch Phương Mai phóng đãng rên rỉ. Thở gấp vụt vụt, ưm thanh thanh, kia khe rãnh u cốc trong lúc đó tiếng nước ỏm ọp động tĩnh. Như là mở áp thủy cừ, hé ra cái miệng nhỏ nhắn hé mở kiều đề uyển chuyển gào thét không chỉ. Dũng đạo ở chỗ sâu trong run run co rút, kịch liệt co rút lại. Xuân thủy ồ ồ chảy xuôi đi ra, Lăng Phong băn khoăn đến Bạch Phương Mai cùng Lương Tương đàn xác thực có điểm không chịu nổi thống kích. Không có dám đại khai đại hợp phóng túng chính mình, ôm trụ hai nàng hôn môi vượt qua chân khí làm cho các nàng lưỡng sụi lơ ở ghế trên mặt. Hắn lại trắng trợn đẩy ra mặt khác hờ khép cửa phòng. Nhào vào phòng ngủ Lý Gia Băng Trần Diễm Quỳnh hai nàng sớm nghe được xuân tâm nảy mầm xuân tình nhộn nhạo. Quần áo hỗn độn mảnh mai vô lực bàn nằm ở giường lớn thượng không được mấp máy. Hảo nương tử, ta đến đây a. Lăng Phong phác đi qua đặt ở Lý Gia Băng Trần Diễm Quỳnh hai nàng ngọc thể mặt trên. Tam đem hai thanh đem các nàng lưỡng quần áo lột cái tinh quang. Cường tráng thân hình không kiêng nể gì đè ép đi lên. Đem ý chí chiến đấu sục sôi quái vật lớn lập tức thống vào thành thục Mỹ phụ Lý Gia Băng màu đỏ tươi trơn bóng miệng anh đào nhỏ bên trong. Hắn lại liền ghé vào Trần Diễm Quỳnh bụng thượng. Nhẹ nhàng dùng miệng thần liếm thì nàng phấn hồng sắc nhũ tiêm cùng chung quanh tuyết trắng mềm mại nhũ thịt. Sau đó tái xuống phía dưới. Hôn của nàng rốn, lập tức rời đi hướng đùi ngọc trong lúc đó phương thảo thê thê cùng khe rãnh u cốc. Lý Gia Băng rốt cuộc là thục chỉnh nữ. Thiên thiên ngọc thủ cầm yêu lang lang phong cứng rắn bảo bối nuốt ăn vào đi. Động tính mút vào. Thành thục Mỹ phụ Lý Gia Băng ngọc thể ngang dọc nằm ở trên giường. Thẹn thùng mềm mại đáng yêu dùng thiên thiên ngọc thủ nâng lên yêu lang hai cái cầu túi. Mị nhãn như tơ nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Ngẩng đầu lên vươn ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho liếm lộng yêu lang quái vật lớn. Thích hoạt mềm mại đầu lưỡi liếm lộng Lăng Phong cái nấm đầu cùng cực độ mẫn cảm mã mát. Thậm chí ôn nhu hôn môi liếm lộng vài lần yêu lang cốc hoa. Lăng Phong cơ thể co rút nhanh nhịn không được dồn dập thở dốc hai tiếng. Thành thục Mỹ phụ Lý Gia Băng không hề đùa. Hai tay ôm lấy Lăng Phong sau lưng. Mở ra màu đỏ tươi miệng anh đào nhỏ đem yêu lang quái vật lớn nuốt ăn vào đi dùng sức mút vào. Lăng Phong viên thắt lưng đong đưa. Tiến tiến xuất xuất. Thành thục Mỹ phụ Lý Gia Băng gắt gao hàm chứa. Hầu gian phát ra mông lung kiều hừ, Lăng Phong chỉ cảm thấy lại dương lại ma, chỉ khoảng nửa khắc quái vật lớn mặt trên dính đầy của nàng nước miếng. Sáng trông suốt thật là làm cho người ta kích động, hảo ra băng tỉ tỉ, của ngươi đầu lưỡi tốt làm a, mềm mại trắng mịn. Nga, cứ như vậy liếm lộng ngựa của ta mát, Nga Úc, thật thoải mái a, hảo thích a, ra băng nương tử. Của ngươi yết hầu hào thâm a, Lăng Phong dồn dập thở hào hền. Đè lại Trần Diễm Quỳnh gần như cuồng dã dùng sức vuốt ve nàng tuyết trắng rất tròn nhũ phong. Đi vào nàng cặp kia trong suốt đùi trung gian, kia một chỗ cao phụ long đột địa phương bộ lông rậm rạp. Lại mềm mại như lục nhân phô thiên cái, kéo dài đến của nàng Mỹ mông cúc lôi phụ cận. Hai cánh hoa đầy đặn thịt thần hơi hơi mở ra, trung gian một đạo phấn hồng khe hở đê, em mờ thủy tràn đầy, đem kia thê thê phương thảo ướt át lóe sáng, Lăng Phong nhìn chăm chú vào kia khát vọng xinh đẹp đóa hoa. Cười dâm đãng nói, Diễm Quỳnh tỷ, của ngươi hoa sen thực thật sự đáng yêu nga. Hắn Đô Nam hít một tiếng, cúi xuống đầu hôn môi mút vào nhẹ vỗ về kia đóa tản ra đàn mùi đóa hoa. A, cầu phúc, phu quân, của ngươi môi, của ngươi đầu lưỡi, a, yếu nhân gia mệnh a, Trần Diễm Quỳnh thở gấp vụt vụt. Ưm thanh thanh, thẹn thùng quyến rũ đem hai chân triển khai, đem kia một chỗ trình đến hắn võ mồm lý, hơn nữa thêm lương thêm hỏa bình thường xoay bãi nổi lên mông. Của nàng trên mặt hiện lên sung sướng ý cười, trong lòng nhộn nhạo kỳ dị cảm giác, nàng thích yêu Lăng Lăng Phong dùng kia thật dài đầu lưỡi loại này mềm mại bóng loáng va chạm cùng vuốt ve. Đầu lưỡi tựa hồ phiêu hốt không chừng, vô biên vô hạn, cho dù là thân thể tối cẩn thận bộ vị đều có thể cảm nhận được kia ôn nhu như u linh bàn thỉ xúc. Nàng giống nhau nghe được hắn vụt vụt ồ ồ thở thanh âm. Cùng với hưu hưu không dứt hơi thở, nàng cẩn thận cảm thụ được đầu lưỡi tượng nhất chỉ tu trưởng thủ. Giống vĩ hoạt bát cá nhỏ, vói vào nàng thân thể tận cùng bên trong, nàng kia tiên diễm đóa hoa đỉnh kia lạp như đậu chân châu thịt nha ở hắn hôn môi mút vào cắn ngão chân hạ nhanh chóng tràn ra. Nàng khoái hoạt nhàn thượng ánh mắt, nghe được chính mình trái tim lý máu đổ thanh âm chiều trướng bàn nảy lên đến. Gia Băng Bác cùng Diễm Quỳnh tiểu nương tử, đều quỳ dạp xuống trên giường, nhếch lên hai người các ngươi tuyết trắng xinh đẹp mông. Lăng Phong xoay người đứng lên phân phó mệnh lệnh nói. Lý Gia Băng Trần Diễm Quỳnh theo lời ôn thuần mềm mại song song quỳ gối trên giường. Cao cao nhếch lên tuyết trắng Mỹ mông, thành thục Mỹ phụ Lý Gia Băng Mỹ mông ở màu da làm nổi bật hạ đẫy đà tròn xoe thục Mỹ gợi cảm. Trần Diễm Quỳnh Mỹ mông ở thủy tinh trong suốt làm nổi bật hạ tắc có vẻ kiều cử rất tròn tràn ngập dụ hoặc. Nhìn đến trước mắt một lớn một nhỏ hai cái tuyết trắng xinh đẹp cái mông. Lăng Phong trong ánh mắt bắt đầu bốc hỏa, dục hỏa đã ở trong lồng ngực hừng hực thiêu đốt lên. Lăng Phong có chút không thể tự chế vươn tay đi, một tay một cái bắt được Lý Gia Băng Trần Diễm Quỳnh hai nàng đều tự một cái mông đản nhi. Đại lực nhéo đứng lên, cái loại này mềm mại trung tràn ngập co giãn cảm giác làm cho ta lưu luyến vong phàn. Lý Gia Băng Trần Diễm Quỳnh ghé vào trên giường phát ra cúi đầu ưng cùng rên rỉ. Giống như con mèo nhỏ kêu xuân bình thường, làm cho Lăng Phong từng đợt thịt nhanh dục hỏa càng thêm tăng vọt đứng lên. Cảm giác được máu đều phải sôi trào lên Lăng Phong không hề chần chờ. Bàn tay theo tuyết trắng mông phùng trượt bao trùm tượng Lý Gia Băng Trần Diễm Quỳnh phong cảnh khác nhau hoa viên. Hai người thật đúng là không phải bình thường mẫn cảm, yêu Lăng Lăng Phong ma thủ chẳng qua là ở các nàng hoa viên ngoại hơi sự lưu lại. Ngọc lộ liền theo các nàng hoa kính giữa ồ ồ chảy ra. Lăng Phong cũng liền biết thời biết thế vươn ngón giữa phân biệt ở các nàng đã muốn thấp hoạt hoa kính giữa co rúm lên. Lý Gia Băng Trần Diễm Quỳnh lập tức rầm rì thở dốc rên rỉ đứng lên. Có vẻ động tình đã cực đem cái mông sau này đỉnh. Làm cho yêu Lăng Lăng Phong ngón tay có thể càng thêm phương tiện càng thêm xâm nhập các nàng hoa kính. Phu quân, đừng khôi hài ra, dương chết người, Trần Diễm Quỳnh tuyết trắng đầy đặn ngọc thể khó nhịn vặn vẹo lên. Phấn mặt nghẹn đỏ bừng hướng yêu Lăng Lăng Phong cầu xin tha thứ đứng lên. Xem ra Tư Lăng sốt ruột nàng thân thể dị thường mẫn cảm. Nhìn Trần Diễm Quỳnh phấn mặt toát ra thẹn thùng quyến rũ vẻ mặt. Lăng Phong trong lòng tà hỏa rốt cuộc không thể nhẫn nại. Hắn rút ra đã muốn bị của nàng ngọc lộ biến thành ướt sũng thủ ở nàng tuyết trắng mông thượng xoa xoa. Một tay nắm cứng rắn quái vật lớn để ở nàng còn giọt ngọc lộ mật huyệt khẩu dùng sức nhất cử. Tráng kiện quái vật lớn. Xì. Liền lên tiếng trả lời mà vào, nháy mắt tràn ngập nàng nhanh trách mật huyệt, chịu khổ nửa ngày dục hỏa rốt cục chiếm được phát tiết cơ hội. Lăng Phong một khắc cũng không dừng lại tiến lên đứng lên. Trần Diễm Quỳnh kiều mị kêu giường thanh đã ở bên trong vang lên. Hừ, phu quân, của ngươi, giống như so với, trước kia, càng cứng rắn lớn hơn nữa. Ân, hừ, hảo trướng, a Trần Diễm Quỳnh thở gấp vụt vụt, ưm thanh thanh, rên rỉ liên tục, kiều cử rất tròn mỹ mông lại kịch liệt chớp lên. Đòn ý nói hùa yêu Lăng Lăng Phong lần lượt tiến lên. Lăng Phong hiện tại nhưng là nhất tâm nhị dụng, hai tay tề thượng mọi việc đều thuận lợi. Một tay nắm cả Trần Diễm Quỳnh eo nhỏ hướng của nàng mềm mại khe rãnh u cốc phát động công kích mãnh liệt. Một khắc trích sát thủ lại còn tại thành tục Mỹ phụ Lý ra băng đẫy đà tròn xoe mông cánh hoa cổ gian vuốt ve hoạt động. Tùy ý khiêu khích trêu chọc, thay hắn không thể phân thân nhị dùng là quái vật lớn tạm thời an ủi nàng xuân thủy róc rách màu mỡ đóa hoa. Đại lực lạp nhích người khô, liên tục dài khoảng cách chống đối tiến lên. Mắt thấy Trần Diễm Quỳnh thân thể run run co rút, bị đưa lên tình dục cao trào. Xuân chiều tràn ra ồ ồ chảy xuôi sụi lơ ở trên giường. Lăng Phong thế này mới rút ra thủy rơi ướt sũng cứng rắn sáng trong suốt quái vật lớn lập tức đâm vào đã muốn xuân thủy róc rách thành thục Mỹ phụ. Lý Gia Băng màu mỡ Mỹ huyệt trung. Đã lâu cảm giác làm cho Lý Gia Băng động tình đã cực. Nàng kích động đòn ý nói hùa ta. Tuyết trắng mông điên cuồng về phía sau đỉnh, làm người ta mất hồn yêu kiều cũng theo của nàng miệng anh đào nhỏ trung thở dốc rên rỉ lãng kêu mà ra. A a, phu quân a, người ta nhớ ngươi muốn chết. A, thật sự so với trước kia càng thô to. Đỉnh hảo mãnh a a, chướng chết người. Đỉnh đến người ta hoa tâm a, hảo phu quân. Lý Gia Băng chính trực 30 như lăng thành thục mỹ phụ. Hơn nữa lại không có sinh quá đứa nhỏ, nhưng là tương đối cho Lăng Phong không gì sánh kịp quái vật lớn mà nói của nàng mật huyệt như trước tương đương nhanh trách. So với chi Trần Diễm Quỳnh lương tương đàn nộn huyệt cũng không hoàng nhiều làm cho. Nhớ tới đến ở Lý Gia Băng điên cuồng, nhìn trước mắt này thành thục Mỹ phụ phong tao yêu mị. Cũng đem Lăng Phong kích thích dâm hưng cuồng phát xuân tình nan át. Đè lại Lý Gia Băng này thành thục Mỹ phụ ghé vào Trần Diễm Quỳnh ngọc thể mặt trên. Hắn tắc bắt lấy thành thục Mỹ phụ Lý Gia Băng tuyết bạch rất tròn thịt đùi. Phấn khởi như ý kim cô bổng lại đại chiêu đại đưa tận tình làm. Lui tới liên tiếp đột nhiên liên tục tẫn căn. Không đầu không đuôi tẫn căn triều đình. Phu quân, người ta không được a, người rất hung mãnh a, van cầu ngươi tha người ta đi. Lúc này Lý Gia Băng bị yêu Lăng Lăng Phong bay qua thân đến. Một đôi tuyết trắng rất tròn đùi ngọc bị dơ lên cao đứng lên khiêng ở bờ vai của hắn thượng. Này khiến nàng kia một chỗ phương thảo thê thê đột ao linh lung càng thêm bạo đột. Lăng Phong cũng liền phát lực đỉnh đầu. Vừa mới để đến nàng kia một viên giống như cốt phi cốt giống như thịt phi thịt chân châu. Cái nấm đầu ở nơi nào nghiền nát vài cái. Thành thục Mỹ phụ Lý Gia Băng đã là hồn tiêu phách tán sảng khoái khó nhịn. Hắn cũng liền cười dâm đãng thừa thắng xông lên thế như trẻ tre bên hông dùng sức tủng thân đại nhập. Chỉ nghe, xì, một tiếng thúy vang, của nàng khe rãnh u cốc tràn ra xuân thủy, ồ ồ tiên ra đem hắn bộ lông túi túi cũng dính thấp. Kia căn cứng rắn quái vật lớn vẫn để đến của nàng tử cung ở chỗ sâu trong. Thành thục Mỹ phụ Lý Gia Băng nhất thời đôi mắt đẹp mê ly. Thích tâm thần mê say. Đem cái đẫy đà tròn xoe Mỹ mông cao cao thẳng khởi trong miệng rên rỉ liên thanh. Nhanh mị trụ cặp kia kiều mị ánh mắt xa vào hưởng thụ đứng lên. Như nhập tiên cảnh bàn Mỹ mau vô cùng. Lăng Phong lại thả ra chút bản sự. Hết sức lạp lớn tiến lên biên độ. Đem một cây nam nhân gì đó múa may được với hạ tung bay. Va chạm lực lượng cũng càng ngày càng kịch liệt, không cần phải nói, mục đích của hắn ngay tại cho lớn nhất hạn độ sứ thành thục Mỹ phụ Lý Gia Băng được đến thỏa mãn cùng khoái cảm. Thành thục Mỹ phụ Lý Gia Băng nũng nịu nhiều lần rên rỉ. Búi tóc xóa tung, tóc dài tán loạn ở trên giường lay động, mị thái tẫn hiện, nàng mảnh mai khoản bãi. Phấn khấu cử động, ở Lăng Phong cường hữu lực xâm lược chung khi thì tránh né dường như loè loè lui lui. Khi thì lại tham lam dường như liên tiếp nghênh thấu không ngừng. Túng thể hầu hạ, dâm đắng xu nịnh, hai người tình mê ý loạn, quên hết thảy điên cuồng. Liên tục không biết trôi qua bao nhiêu thời điểm, lúc ban đầu Lăng Phong vì hoàn toàn phá hủy khố hạ khối này tràn ngập nhục dục thành thục Mỹ phụ đẫy đà thân thể. dũng mãnh về phía thành Thục Mỹ phụ Lý Gia Băng khởi xướng một vòng lại một vòng xung phong. Hắn công thành chiếm đất, thế không thể đỡ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không ai bì nổi, ở Lam nàng hưởng thụ sung sướng giao hoan khi, lại say mê cho của nàng khuất phục cùng cầu xin tha thứ. Thành Thục Mỹ phụ Lý Gia Băng ở hắn khố hạ thở dốc rên rỉ. Ở trên giường yêu mị dáng người xem ra dâm đãng hoa mắt. Một cái eo thon loạng choạng như phấn hoa phát tán phất liễu. Lăng Phong nhất thời một cỗ lửa nóng dòng khí du biến toàn thân. Dâm Hưng nhất thời giống như thiêu du hỏa diễm đằng khởi vạn trượng. Khố gian kia căn này nọ dài ra mấy tấc, kia lanh lẹ lại cùng vừa rồi đại không giống với. Đem Thành Thục Mỹ phụ Lý Gia Băng sáp y y nha nha rên rỉ lãng kêu. Trong miệng dâm ngôn lãng thanh cuồn cuộn không dứt phun ra. Bảo bối tâm can hảo nam nhân gọi bậy một mạch. Lăng Phong gặp ngày thường lý đoan trang nhàn tĩnh cao cấp thành phần tri thức Thành Thục Mỹ phụ Lý Gia Băng như thế phong tao dâm đãng phóng đãng phát cuồng. Lại đại triều đại đưa thay đổi rất nhanh. Kia căn này nọ đông điên tây cuồng thâm triều thiển đưa. Giáp bọc một ít đê, em mờ thủy đi ra đi vào chung quanh rơi xuống nước, Lăng Phong cũng không bận tâm một đầu mồ hôi như tao vũ lâm. Trên người mồ hôi xúy được đến chỗ đều là, liều mạng gây xích mích, va chạm, khi thì ở của nàng cổ, bên tai lưu lại hôn nồng nhiệt, khinh toát, thậm chí còn có thể ở nàng to lớn tuyết trắng nhũ phong cùng sung huyết cương anh đào thượng lưu lại cuồng dã cắn cắn quá dấu răng. Thành Thục Mỹ phụ Lý Gia Băng tích cực hưởng ứng, càng ngày càng phấn khởi đứng lên, đột nhiên theo tử cung ở chỗ sâu trong có một cỗ dâm tinh rồi đột nhiên tiết ra. Vui vẻ vô cùng cảm giác khiến nàng kiều kêu một tiếng. Ta đến cao trào, chấm, rốt cục cùng với một tiếng thật dài khàn cả giọng lãng kêu. Đặt lên tình dục cao nhất, Lăng Phong gặp Thành Thục Mỹ phụ Lý Gia Băng hai giáp phiếm hồng. Một đôi liễu hiệp mi đổ dựng thẳng khinh mặt nhăn, kia há mồm hai cánh hoa môi đỏ mọng không được ông hợp. Che kín xuân tình mị nhãn nhắm chặt, thân thể kịch liệt run run, tăng thêm vài phần rung động lòng người quyến rũ. Lăng Phong biết nàng đang đứng ở khẩn yếu quan đầu, hắn cái nấm đầu lơ đãng làm cho kia nàng bên trong nóng rực xuân thủy nhất năng. Nhất thời thiếu chút nữa đánh tơi bời văn chương trôi chảy. Cũng may hắn lập tức liễm tinh tụ thần bế khí hít thở không thông. Làm cho kia quái vật lớn ở nàng bên trong sừng sững bất động. Cũng không dám nhiều tiến một tấc, cứ như vậy làm cho kia căn cực đại gì đó nhanh để ở của nàng thân thể ở chỗ sâu trong hấp thu Thành Thục Mỹ phụ xuân chiều. Thế này mới võng khai một mặt đem kia này nọ cao ngẩng cao khởi chiều rời khỏi đến. Sắc thủ đem Trần Diễm Quỳnh chân loan ngăn chặn. Tách ra nàng đường cong duyên dáng tiểu thối, đè lại nàng tuyết trắng rất tròn đuôi, lại động thân sát nhập đi vào nói. Diễm Quỳnh nương tử, ta đem mầm móng gieo ở của ngươi hoa sen hoa tâm bên trong đi. Trần Diễm Quỳnh lớn tiếng thở phì phò, không chút nào che giấu đã ở hưởng thụ sung sướng máu cấp theo. Dục hỏa thiêu thân, DM thủy giàn giụa, nàng nhịn không được thân thể mềm mại run run. Rên rỉ không ngừng, Trần Diễm Quỳnh yêu dịch cũng theo yêu lang Lăng Phong đại lực ra vào mà róc rách không ngừng mà tự thân thể ở chỗ sâu trong chảy ra. Mà kia một đôi trong suốt cũng nhân yêu dịch dễ chịu mà trở nên lòe lòe sáng lên. Kia thật sự là cao nhất hưởng thụ Lăng Phong không cần có cái gì động tác đè nặng Trần Diễm Quỳnh bao vây lấy thủy tinh trong suốt đùi. Vuốt ve nàng nhẵn nhụi hai điều đủ để dập nát nam tính lý tính đùi ngọc hưởng thụ nàng kéo dài ngọc thể mấp máy. Chỉ thấy Trần Diễm Quỳnh hai vù cái cao ngất, núm vú giận đột, eo thon khinh xoay, tuyết chân thư diêu, trần như nhộng thân thể, mồ hôi ẩn ẩn, trắng nõn làn da có vẻ hết sức bóng loáng non mềm. Ở màu trắng ngọn đèn chiếu xuống rạng rỡ sinh huy, mặt ngoài rõ ràng, linh lung có hứng thú. Hoàn toàn tản mát ra Thành Thục nữ tính hương thơm, làm người ta mất hồn mất vía, thần lâm vào đoạt, đột nhiên, hạ thân truyền đến từng đợt nước tiểu ý, một loại kỳ quái cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trần Diễm Quỳnh ngọc thể không khỏi run run đứng lên, rên rỉ thanh âm cũng càng ngày càng cao kháng. Trong giây lát, cái loại này khoái ý đạt tới đỉnh núi. Trần Diễm Quỳnh nhịn không được ôm chặt lấy Lăng Phong. Trần Diễm Quỳnh giơ lên cao hai điều bao vây lấy thủy tinh trong suốt tuyết trắng rất tròn đùi ngọc kẹp chặt yêu lang Lăng Phong thắt lưng mông. Cả người sinh ra từng đợt run run cùng co rút. Lăng Phong cử động mông dùng sức tiến lên. Heo toan ma, núi lửa bùng nổ giống nhau kịch liệt phun ra ra nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Đem Trần Diễm Quỳnh năm lần bảy lượt đưa lên sung sướng đỉnh núi. Cách chương.